Truyền nhân thiên y, chương 501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 501. Sao tiếng cười này lại khó nghe như vậy? Lương Siêu nhíu nhíu mày. Tuy nói hắn đã sớm nhận thức được sự hèn mọn bỉ ổi của Chu Vĩ, nhưng tiếng cười này nghe không chỉ hèn mọn, còn có vài phần kỳ quặc. Dưới sự nghi ngờ, lại còn nhìn chằm chằm, trong nháy mắt Lương liền nhận thấy được chỗ không thích hợp. Lúc này Chu Vĩ, ấn đường tối đen, mắt không sáng, sắc mặt vừa âm u vừa trắng bệch. Lương Siêu nắm lấy cổ tay anh ta bắt đầu bắt mạch, sau khi cảm giác được tình trạng thân thể của anh ta, liền phát hiện nguyên khí của anh ta bị hao tổn, thể lực suy bại. Tất cả những biểu hiện này đều là dấu hiệu điển hình của việc có quỷ trên người. Lương thần y, thế nào rồi? Đừng nói chuyện, Lương Siêu lắc đầu, suy nghĩ một chút, hai ngón tay lập tức hợp lại thành một kiếm chỉ nhanh như tia chớp điểm vào nơi mi tâm của Chu Vĩ. Ngay sau đó bắt đầu chạm vào giữa hai lông mày của anh ta, vuốt tới vuốt lui, vẽ ra một lá bùa trừ tà định thân đơn giản, vừa vẽ vừa nói. Muộn như vậy rồi, anh còn ở đây làm gì? Chu Vĩ lắc lắc chiếc máy ảnh mini trong tay và cười khổ nói. Tôi vừa nhận được tình báo, theo thông tin, cổ đông Thiên Ngu Media truyền thông Vương Tiểu Lỗi đã đến đây hôm nay. Nhưng lại bị một kẻ đáng sợ đánh cho, nói là vũ đạo xấu hổ gì cũng nhầy. Một tin tức lớn như vậy, đương nhiên tôi không thể bỏ qua. À, vậy anh tới chậm rồi. Cuộc vui đó đã kết thúc rồi, đã có hàng trăm người lấy được tin rồi. Không bao lâu nữa video biểu diễn trực tiếp của Vương Tiểu Lôi sẽ được tung ra. Hả, Chu Vĩ sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu được liền trợn to mắt nhìn Lương Siêu. Lương thần y à, người đánh đập bạo ngược cậu hai nhà họ Vương chẳng lẽ là ngài ư? Ừ, là tôi đấy. Sau khi ừ một tiếng, Lương Siêu lại lắc đầu. Nhưng những thứ này đã không quan trọng nữa, ngài hiện tại nên lo lắng mình thì tốt hơn. Lo lắng cho mình á, tôi thì có chuyện gì chứ? Hiện giờ cảm thấy tốt vô cùng nha, bị quỷ nhập mà vẫn bảo cảm thấy tốt được sao? Hơn nữa Lương Siêu đã nhận định rồi, Chu Vĩ đã bị một linh hồn cực kỳ hung ác con tiếp cận. May mắn thay anh ta đã gặp được mình, nếu không, đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng của cuộc đời anh ta. Nếu muốn sống sót, đừng hỏi nữa, đi theo tôi. Chu Vĩ chề miệng một cái, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Lương Siêu, anh ta vẫn ngoan ngoãn không nói gì, chỉ gật đầu đi theo Lương Siêu lên xe. Vừa lên xe trong gương chiếu hậu liền nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình, môi cũng bắt đầu biến thành màu đen tím bầm, lúc này anh ta mới bắt đầu hoảng sợ. Cách chương.